Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 194, đại chiến Lam Điện, góc truyện audio.com, trong lúc bốn người bên kia kịch liệt đối chiến, thì hai tên đội trưởng Vân Chính Thiên cùng Ngọc Tử Bối bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Cho dù chưa chính thức va chạm nhưng khí thế của cả hai so với những người còn lại chỉ có hơn chứ không kém. Vân Chính Thiên trên tay bây giờ không phải là hắc kiếm, mà là một thanh trường kiếm màu đỏ, trên bề mặt trường kiếm có hỏa vân ẩn hiện. Thanh kiếm này hiển nhiên là hỏa phượng kiếm. Bình thường mà nói, Vân Chính Thiên ưa thích sử dụng hắc kiếm khi vừa tham chiến, nhưng đối với những đối thủ chiến lực như Ngọc Tử Bối trước mặt, hắc kiếm thực sự không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Thế là, hắn trực tiếp lấy ra hỏa phượng kiếm ngay từ ban đầu. Muốn áp chế đi lôi thuộc tính bá, đạo của Lam Điện bá Vương Long cần phải nhờ vào sự mãnh liệt của hỏa thuộc tính. Ngọc Tử Bối bên kia, bộ dáng có phần ung dung, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm khinh thường địch thủ. Dù sao tiểu đội của hắn đang đứng trước cơ hội đoạt lấy một cái danh ngạch hiếm hỏi, để có thể tiếp tục tham gia khảo nghiệm, hắn làm sao không nghiêm túc cho được. Có thể nói, Thanh Long Thành hiện tại không còn gì để mất. Mà loại người không còn gì để mất chính là người đáng sợ nhất. Đó cũng là cảm giác của Vân Chính Thiên nhìn thấy được thông qua cặp mắt của Ngọc Tử Bối. Ngọc Tử Bối lúc này, từ giữa trán hiện lên một đạo lam ấn, tức thì tầng tầng lớp lớp lôi điện trên người hắn ảo ạt bay ra, lập tức ngưng tụ ngay phía đầu long chảo, chớp mắt một cái, long chảo đã đâm tới trước mặt Vân Chính Thiên. Lam Điện bá vương, long đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo. Tốc độ của Ngọc Tử Bối quá nhanh, Vân Chính Thiên hai mắt nghiêm lại, hỏa phượng kiếm để sát hông, chuẩn bị đón lấy công kích thì đột nhiên một tiếng nổ chói tai vang lên. Ầm, lôi đình long chảo còn chưa chạm vào người hắn, thì lại có một đoàn lôi trụ từ trời cao đã giáng xuống, lấy Vân Chính Thiên giống như cột thu lôi hình thức quanh xuống đỉnh đầu của hắn một cách mãnh liệt. Vân Chính Thiên vốn dĩ còn đang chờ đợi long chảo kia đánh tới thì trời đất quay cuồng ngay trước mắt. Loại này công kích bất ngờ hồn kỹ, vẫn là hiếm thấy. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng với cường độ thân thể của Vân Chính Thiên hiện tại, lôi đình long chảo vẫn không thể gây ra quá nhiều thương tích. Chỉ cảm thấy một trận choáng váng chạy trong đại não, nhưng rất nhanh chóng hắn đã lấy lại tinh thần. Ngay khi lôi trụ bắn xuống, Vân Chính Thiên theo bản năng tự bật lên chế độ phòng ngự của mình. Hỏa thuộc tính bên ngoài cấp tốc ngưng tụ lại, đem lôi thuộc tính kia hòa tan một phần, làm giảm bớt uy lực của hồn kỹ. Ngọc Tử Bối thấy vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng, năng lực trưởng khống thuộc tính của Vân Chính Thiên thực không thấp. Khả năng phản xạ cũng rất kinh người. Ngọc Tử Bối không nói không rằng, long chảo lần nữa chụp xuống, xé toạt lớp hỏa diễm đang bao bọc xung quanh Vân Chính Thiên thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Vân Chính Thiên không dám chậm trễ, ngay khi lôi thuộc tính ảnh hưởng vừa tan bớt, hỏa phượng kiếm lập tức huy động, ngang nhiên giơ lên cản lại long chảo của Ngọc Tử Bối. Khanh, lợi khí va chạm có một tầng song sắc hào quang lan tỏa ra bên ngoài, khí thế sắc bén không gì sánh kịp. Đột nhiên lúc này, long chảo của Ngọc Tử Bối chợt nắm lại, đem hỏa phượng kiếm kia giữ lấy, lam sắc long lân trên tay phát ra ánh sáng mãnh liệt. Loại này thủ đoạn nắm chặt uy lực thật kinh người, Vân Chính Thiên điều động sức mạnh rút kiếm lại nhưng vô phương thực hiện. Lực lượng của hắn mạnh kinh người. Vân Chính Thiên vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy tê dại trong đầu óc, lôi thuộc tính từ trên người Ngọc Tử Bối, vào lúc này đã truyền từ long chảo của hắn chạy qua hỏa phượng kiếm cuối cùng rơi vào người Vân Chính Thiên. A, Vân Chính Thiên cắn răng chịu đau đớn, sau lưng hắn lập tức dâng lên một cái hư ảnh phượng hoàng bốn cánh, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử Bối. Thật là kinh khủng hồn linh, Ngọc Tử Bối trong mắt không khỏi kinh ngạc đối với hư ảnh hồn linh sau lưng Vân Chính Thiên, rõ ràng cảm thấy một chút áp lực. Không nhỏ, e rằng phẩm chất hồn linh này, so với Lam Điện bá Vương Long võ hồn của hắn không kém là bao. Tiểu phượng hai mắt lóe hỏa quang, tức thì bàng bạc hỏa diễm tuôn ra, nháy mắt bao trùm Ngọc Tử Bối thân thể. Liền sau đó, hỏa phượng kiếm rung lên một trận mãnh liệt lập tức thoát khỏi long chảo của đối phương. Vân Chính Thiên tuy trong đầu đau đớn, nhưng hắn không bỏ lỡ cơ hội này, cổ tay lật ngang, bụng hít sâu một ngụm chọc khí. Trong nháy mắt đâm ra hơn 10 phát tất cả đều nhắm vào vị trí yếu hại của Ngọc Tử Bối. Kiếm quang xé gió mà tới, Ngọc Tử Bối kinh hãi trong giây lát, long chảo đưa lên che chắn cổ họng và trái tim. Còn những vị trí kia chỉ đành nhờ vào cường độ thân thể mà chống cự. Phập phập phập phập. Vân Chính Thiên kiếm pháp linh hoạt, chiến đấu cự ly gần, chân chính vô địch. Mặc dù Ngọc Tử Bối trên người dày đặc lam sắc long lân, nhưng như cũ vẫn bị hỏa phượng kiếm lưu lại hơn 5 đạo vết thương. Ngọc Tử Bối mũi chân điểm nhẹ, lập tức gia tăng khoảng cách với đối thủ, hai mắt âm trầm. Không còn nghi ngờ gì, tên thiếu niên tóc trắng trước mặt chiến lực tuyệt đối kinh người. Nếu xem hắn là hồn tông bốn hoàn mà khinh thường, hội trả giá rất đắt. Ngọc Tử Bối cẩn trọng quan sát, chỉ thấy trên long trảo của mình khi nãy đón lấy công kích của Vân Chính Thiên, lam sắc long lân muốn vỡ nát ra, nhìn thấy được bên trong da thịt bình thường của mình, trong lòng không khỏi chấn động. Đừng nói thể chất hồn sư sở hữu long loại võ hồn cực kỳ mạnh mẽ, mà từ khi Ngọc Tử Bối hắn tiến vào hồn vương cấp bậc đã có rất ít người có thể đả thương hắn như thế này. Suốt mấy năm qua, Vân Chính Thiên là cái thứ nhất. Ngọc Tử Bối tâm tình biến hóa, bên này Vân Chính Thiên cũng tranh thủ ổn định lại tinh thần. Trong tia sát na khi long trảo của Ngọc Tử Bối chụp lấy hỏa phượng kiếm, nếu không phải tiểu phượng giúp e rằng thương tích sẽ trầm trọng hơn rất nhiều. Lôi thuộc tính không hổ là đệ nhất thuộc tính công kích, nay lại phụ ra trên long loại võ hồn, sự bá đạo này vẫn là lần đầu tiên Vân Chính Thiên nếm trải. Khả năng trưởng khống lôi điện của hắn vượt xa ai nhân. Vân Chính Thiên hừ lạnh, đối phương là cường công hệ chiến hồn sư, như vậy liền dùng cường công phương thức định ra thắng bại. Hỏa phượng kiếm một kiếm chém ngang, tức thì hỏa diễm bắn ra, lập tức hóa thành một biển lửa, như dã thú phóng tới Ngọc Tử Bối. Cảm nhận uy lực không tầm thường, Ngọc Tử Bối hai mắt âm trầm, sau lưng hắn đệ nhị cùng đệ tam hồn hoàn chợt sáng. Lên, ngay lập tức trên người hắn tỏa ra vô số lôi xà, sau đó lôi xà lập tức liên kết lại với nhau, hình thành một cái lưới điện. Lưới điện thể tích khổng lồ, lập tức đem hỏa diễm kia gói lại bên trong. Hỏa cùng lôi điện hung hăng oanh tạc lẫn nhau, khiến võ đài cũng thoáng rung chuyển. Hỏa diễm cùng lôi điện ở bốn phương tám hướng bắn ra xung quanh, quang cảnh chói lòa khiến người bên ngoài không dễ gì quan sát được diễn biến bên trong. Thế nhưng tình huống trước mắt lại làm Vân Chính Thiên xuất hiện nét cười nhàn nhạt, ngay sau đó tiểu phượng giống như phi thăng không trung, bốn cánh triển khai bay đến độ cao hơn 50 mét. Tiểu phượng ra tay. Vân Chính Thiên đột nhiên hét to, tức thì tiểu phượng bốn cánh đập mạnh, một đoàn hỏa diễm quang trụ từ trên không mạnh mẽ phủ xuống thẳng vào đỉnh đầu của Ngọc Tử Bối. Bởi vì, bây giờ Ngọc Tử Bối còn đang bận khống chế lưới điện cùng Vân Chính Thiên rằng co, nếu như đình chỉ hành động chỉ sợ thân thể sẽ bị biển lửa nuốt chừng, mà không làm gì cũng sẽ bị hỏa diễm quang trụ từ trời cao đánh xuống. Đây chính là ưu thế của hồn sư sở hữu một hồn linh có trí tuệ không tầm thường, trong chiến đấu sẽ bày ra ưu thế vượt trội so với hồn sư chỉ đơn thuần hấp thu hồn hoàn. Ngọc Tử Bối ngửa đầu lên, nhìn thấy hỏa diễm quang trụ kinh khủng phủ xuống, trên trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi, hắn cắn răng một cái long trảo chợt thu về. Một giây sau thân thể hắn đột nhiên trở nên quỷ dị, bước chân di chuyển trở nên lập lòe. Chớp mắt một cái, đã thoát ly vị trí hỏa diễm quang trụ công kích. Đây là cái gì bộ pháp? Vân Chính Thiên hai mắt không khỏi ngây ngốc, loại này bộ pháp ảo diệu, hắn vẫn là lần đầu chứng kiến. Ngọc Tử Bối trong một tia sát na, đã thi triển bộ pháp này, vừa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của biển lửa, vừa tránh được công kích của tiểu phượng. Ngọc Tử Bối trên mặt nở một nụ cười, ngay sau đó trên lòng bàn tay của hắn áp xúc ra một đoàn lôi cầu trường thắng về Vân Chính Thiên. Tốc độ chiến đấu nhanh đến như vậy, Vân Chính Thiên thập phần kinh ngạc, hỏa phượng kiếm một kiếm chỉ tới, đâm vào lôi cầu kia trực tiếp nổ tung. Oanh, Vân Chính Thiên thân thể bị bắn ngược lại, lui lại hơn 10 bước, hắn một chân dẫm mạnh xuống đất miễn cưỡng dừng lại, hai mắt không giấu được sự ngưng trọng. Ngọc Tử Bối này, chiến lực chỉ sợ không thấp hơn Đái Thiên Huyền hoặc Từ Thiên Phong kia. Đồng dạng là ngàn năm bất thế kỳ tài, với lại hắn còn sở hữu loại bộ pháp quỷ dị có tốc độ cực. Nhanh, Vân Chính Thiên tự nhân bản thân không thể theo kịp. Tiếu Phong ở bên ngoài, khi vừa trông thấy long trảo của Ngọc Tử Bối chụp lấy hỏa phượng kiếm, hắn cực kỳ giật mình, sau đó lại thấy quỷ dị bộ pháp, hắn rốt cuộc thất thanh kêu lên. Là tuyệt học của Đường Môn, Ngọc Tử Bối là người của Đường Môn. Mã Thiên Hoa nghe vậy cũng giật nảy mình quay sang hỏi. Phong ca, người chắc chắn chứ? Tiếu Phong cố gắng gật đầu, nói. Ta chắc chắn, bởi vì năm xưa ta từng cùng Lam Tiêu đội trưởng diện kiến người của Đường Môn, khi đó bọn họ sử dụng chính là hai loại kỹ năng này. Ta nhớ không lầm thì nó gọi là cầm nã thủ và quỷ ảnh mê tung bộ. Hàn Thanh Chi hai mắt mấp mấy, đối với Đường Môn truyền kỳ ai mà không biết. Thế nhưng vạn năm nay Đường Môn mai danh ẩn tích, không ngờ bây giờ lại có thể gặp được một tên đệ tử. Đường Môn bằng xương bằng thịt tại đây, dựa theo tu vi của Ngọc Tử Bối, ở trong Đường Môn cũng tính là tinh anh đệ tử đi. Ca ca vẫn thắng thôi, Hàn Thanh Chi không chút do dự nói. Tiếu Phong nghe vậy, lập tức thở dài. Cũng hy vọng là như vậy, nếu không chúng ta xong rồi. Tiếu Phong lo lắng tự nhiên có nguyên do, Vân Chính Thiên ở trong đội thực lực mạnh nhất, nếu như hắn lại bại trong tay Ngọc Tử Bối, Long Thần Thành tự nhiên mất đi sĩ khí. Ngay lúc bọn hắn còn đang bàn luận, thì trên đài thi đấu đã có biến hóa bất ngờ. Ngọc Tử Bối một mảnh âm trầm hiện lên trên mặt, Long Trảo che chắn ở trước ngực, đưa mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Lúc này, Vân Chính Thiên không chỉ có một mình, mà lại có tới hai người. Bên cạnh hắn là một thiếu niên dung mạo giống y như đúc, chỉ có điều mái tóc hoàn toàn một màu đen kịt. Cái này là năng, lực gì? Ngọc Tử Bối không khỏi cất cao giọng hỏi. Vân Chính Thiên hừ nhẹ, mỉm cười đáp. Nếu ngươi nói cho ta biết thủ đoạn vừa nãy ngươi thi triển là gì, ta tự nhiên sẽ nói. Ngọc Tử Bối lạnh tanh nói. Còn lâu, vậy thì thôi, Vân Chính Thiên mỉm cười. Ngay sau đó tóc đen Vân Chính Thiên thoát một cái, liền xông tới trước mặt Ngọc Tử Bối. Đối phương tốc độ cực kỳ nhanh, Ngọc Tử Bối long chảo lập tức vỗ ra thế nhưng, long chảo lại đánh xuyên qua thân thể tóc đen Vân Chính Thiên mà không gây ra bất cứ vết thương nào, trong lòng Ngọc Tử Bối một trận chấn động. Ngay khi tóc đen Vân Chính Thiên tiếp cận Ngọc Tử Bối vị trí gần nhất, trên người hắn lập tức xuyên ra 10 đạo kiếm ảnh, thân thể lúc này chi chít lưỡi kiếm, như một con nhím nhảy bổ vào Ngọc Tử Bối thân người. Kiếm thần quyết thiên kiếm hoàn nguyên. A, kiếm ảnh quét ngang làm Ngọc Tử Bối cực kỳ đau đớn, ngay sau đó hắn vận dụng quỷ ảnh mê tung bộ thoát đi. Bất chi bất giác xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc đen Vân Chính Thiên như hình với bóng đuổi theo, tốc độ không chậm hơn hắn chút nào. Khốn kiếp, mắng to một câu trên người Ngọc Tử Bối, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, tức thì từ trên trời cao có vô số lôi điện bắn xuống, đem tóc đen Vân Chính Thiên bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm, nổ lớn liên tiếp vang lên, chỉ thấy công kích lần này đã chặn lại bước chân của tóc đen Vân Chính Thiên, Ngọc Tử Bối thở vào một cái, nhưng sắc mặt bây giờ tái nhợt đi mấy phần, liên tục vận dụng đường môn tuyệt kỹ cộng với thi triển hồn kỹ liên tục, cho dù là hồn vương cấp bậc hồn lực trong người vẫn có giới hạn. A, đệ tứ hồn kỹ của Ngọc Tử Bối chính là lôi đình chi nộ. Một trong những hồn kỹ có khả năng công kích trên diện rộng mạnh nhất của hắn. Mà tóc đen Vân Chính Thiên kia tuy không bị vật lý công kích ảnh hưởng, nhưng thuộc tính công kích vẫn có thể gây nên thương tổn, cho nên hắn không khỏi đình chỉ truy sát mà tận lực phòng ngự. Lôi đình chi nộ số lượng chen chúc rốt cuộc lưu lại trên người hắn một số vết thương. Tóc đen Vân Chính Thiên mạnh mẽ nhất không phải sử dụng kiếm thần quyết mà chính là đệ nhất hồn kỹ câu hồn. Chỉ cần huyết kiếm có thể chạm vào người, linh hồn của đối phương liền bị câu dẫn ra bên ngoài. Nhưng đối với Ngọc Tử Bối tốc độ linh hoạt lại thêm vào quỷ ảnh mê tung bộ thực khó mà đắc thủ. Bạt quá, ngay khi tóc đen Vân Chính Thiên lui xuống, Vân Chính Thiên bản tôn đã xông lên. Trên tay hắn bây giờ không phải là hỏa phượng kiếm mà là một thanh màu lam. Trường kiếm, băng đế kiếm, thiên hạ băng cực vô song. Thế giới xung quanh Ngọc Tử Bối, phản phất như đóng băng lại, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, khiến hắn có chút hít thở không thông. Hai mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn Vân Chính Thiên đang giáng xuống. Chỉ thấy một tích tắc sau, trước mắt chói lòa, băng hàn khí tức tràn ngập trong thiên địa cách trương.